cử động của hắn hết sức thô bạo, lời nói của hắn hết sức thô bạo. Thực khách đã có người hướng mắt về hắn, song hắn có ngại ngùng gì, ngang nhiên nhìn trả lại mọi người, chợt hắn phát hiện nơi chỗ bàn đầu, dãy phía tả có một người nhìn hắn điểm một nụ cười. Người đó vận y phục thư sinh, mình mặc áo xanh, lưng dắt trúc tiêu bóng loáng đỏ ngời, người đó có thần thái ôn nhu văn nhã vô cùng. Hắn giật mình, bất giác trả lại một nụ cười, vòng tay thốt. Huynh đài thứ cho tại hạ thô lỗ quen tánh, thành có vẻ khôi hài quá. Thư sinh áo xanh vội vòng tay đáp lễ. Huynh đài ý khí hiên ngang, tỏ rõ phong sắc bậc hào kiệt, đáng kính phục chứ có gì khôi hài đâu. Đúng là một hạnh ngộ cho tại hạ. Đại hán nghe mấy tiếng phong sắc, hào hùng thích lắm, cười lớn. Huynh đài quả là con người thanh nhã, đáng mến vô cùng. Kim Nhất Phàm này nhất định phải kết giao cho kỳ được với huynh đài. Hắn không đợi xem thư sinh có đồng ý hay không, thốt xong liền đứng lên, xách túi bạc sang bàn thư sinh, kéo ghế ngồi. Hắn điểm một nụ cười tiếp, người trong bốn bể, như anh em một nhà, tại hạ là Kim Nhất Phàm, còn huynh đệ quý tánh cao danh là chi? Thư sinh áo xanh cười thẳng thắn, à, ra là Kim Huynh, hân hạnh cho tiểu đệ lắm, tiểu đệ là Bạch Thiếu Huy, tiểu nhị đã mang thức ăn đặt lên bàn, Kim Nhất Phàm vẩy tay, bảo nhà bếp làm thêm vài món gì nhắm rượu nhé. Càng nhanh càng hay, không cần cầu kỳ lắm đâu. Ta nhất định chén với Bạch huynh đệ hôm nay. Kim Nhất Phàm nâng chén rượu đã rót đầy, vừa cười vừa dục. Cạn chén đi Bạch huynh, bèo nước gặp nhau, tại hạ kính mời Bạch huynh một chén. Hắn nốc cạn chén rượu, lại sơi một chén bún. Bạch Thiếu Huy vừa nâng chén vừa thốt, đáng lẽ tiểu đệ phải kính Kim huynh trước mới phải. Và chàng uống cạn chén rượu, đặt xuống bàn. Kim Nhất Phàm khoái trá quá, mở to đôi mắt cười lớn. Danh sĩ thì phải phong lưu, thư sinh rượu như Bạch huynh kể có mấy tay. Bạch Thiếu Huy khiêm tốn, Kim huynh khen quá lời, tiểu đệ cảm thấy thẹn vô cùng. Kim Nhất Phàm lại ăn, lại uống, ăn to uống đậm. Hắn vừa ăn uống, vừa thốt, tại hạ dù là kẻ thô bạo, song lại thích giao kết với bậc danh sĩ. Trước đây, tại hạ có kết giao với Vương công tử nơi phía Tây Thành, giờ lại gặp thêm Bạch huynh nữa, đúng là một duyên may vậy. Hắn nói đến Vương công tử nào đó, bật cười thích thú, nước bọt bắn tung tóe, lộ vẻ kính phục rõ rệt. Bạch Thiếu Huy thầm nghĩ, chấm, hắn tuy thô lỗ, song bản tánh cương trực khí độ hào sảng, lại kết giao với Vương công tử hẳn vị công tử đó cũng là tay phong lưu mới chịu đựng nổi tánh phóng túng ngang tàng của hắn. Nhưng Vương công tử là nhân vật như thế nào? Đột nhiên, Kim Nhất Phàm trố mắt nhìn đối tượng, theo khẩu âm của Bạch huynh, tại hạ đoán Bạch huynh là người Giang Nam. Bạch Thiếu Huy gật đầu. Tổ tông tiểu đệ xuất thân tại Cô Tô, Kim Nhất Phàm vỗ tay đôm đốp, Cô Tô, một thắng cảnh vùng Giang Nam có cả thiên đường, có cả Tô Hàn. Rất tiếc là tại hạ chưa có dịp đến tận nơi ngoạn thưởng. Rồi hắn a lên một tiếng, Bạch huynh đến thành đô từ độ nào, Bạch Thiếu Huy không nói rõ thời gian đến đây, chàng chỉ đáp. Tiểu đệ mộ phong cảnh tứ xuyên, nên sang thành đô du học. Kim Nhất Phàm sáng mắt, Bạch huynh đến đúng lúc quá, Bạch Thiếu Huy lấy làm lạ thầm nghĩ. Chấm, đúng lúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay Cửu Nghi tiên sinh muốn cho mình đến đây, đúng lúc việc gì đó. Bạch Thiếu Huy, không ai khác hơn Tiết Thiếu Lăng, sau ngày đổi sắc diện, chàng đổi luôn tên họ như Cửu Nghi tiên sinh đã dặn dò. Tiểu nhị lại mang thức ăn đến, Kim Nhất Phàm cùng Bạch Thiếu Huy uống thêm mấy chén rượu nữa, đoạn Kim Nhất Phàm thốt. Tại Thành Đô, không có dịp nào vui bằng tưới hoa hay tắm hoa cũng thế, người địa phương gọi là hoán hoa nhật ngày đó sắp đến, chẳng phải đúng lúc cho Bạch huynh sao? Bạch Thiếu Huy vỗ trán, hoán hoa nhật, chừng như tiểu đệ có nghe nói đến thì phải. Kim Nhất Phàm cười ha hà, 19 tháng 4 là hoán hoa nhật tại suối tắm hoa có vô số người đẹp du khách mặc tình trông ngắm. Ngày đó thiên hạ quy tụ đông đảo tại hoán hoa thuyền, đúng là một ngày hội tưng bừng tấp nập. Hắn kể tiếp, mỗi năm vào dịp này, Vương công tử bao trọn vọng giang lầu để đón tiếp du khách bốn phương, dù thân, dù sơ, dù quen, dù lạ, tất cả đều được tiếp đãi trọng hậu. Nhưng, đến lúc dạo thuyền thì số tân khác được mời rất ít. Bạch Thiếu Huy thấy hắn cứ nhắc mãi đến Vương công tử bèn hỏi. Vương công tử là ai thế hở Kim Huynh? Chừng như công tử hiếu khách lắm, Kim Nhất Phàm búng ngón tay nghe bóc bóc cười lớn. Nào chỉ hiếu khách mà thôi đâu. Nhà Vương công tử luôn luôn mở rộng cửa, vô luận là hạng người nào, ra vào cũng được, vô luận là giờ khắc nào cũng ra vào được. Vương công tử tiếp tất cả, không khước từ bất cứ một người nào. Chính Vương công tử đích thân đón tiếp, trừ trường hợp vắng mặt hay bận việc thì mới đặt người đại diện. Bạch Thiếu Huy nói, một mạnh thường quân đời nay, cách chương.